Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, tình huống không ổn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu, Giang Ca. Long Ca, Giang Ca, Long Ca. Làm Ninh Giang Trần Long mở xe gắn máy lái vào Younger hãng may quần áo thời điểm. Ngầm ở lớn cửa vùng lân cận tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Nhanh chóng từ ẩn núp điểm đi ra. Thấy rõ là hai người. Vội vàng chào hỏi. Trần Long khoát tay một cái. Trực tiếp hướng hãng may quần áo cửa đi tới. Trong điện thoại hắn đã liên lạc Quang Đầu Quyền và Bảo Huy. Bây giờ hắn muốn đón lấy tiểu đội thứ 3. Vừa đi vào phòng khách, Quang Đầu Quyền cả người to lớn béo tốt thân thể, đã dẫn đầu ra đón. Hai tay giương ra, bắt chước tựa như muốn ôm chầm Trần Long và Ninh Giang vậy. Trần Long chê đẩy ra hắn, mở miệng nói, mập mạp chết bầm đi ra. Tình huống như thế nào? Xà tích thú bây giờ lan truyền đến vị trí nào? Đối với Trần Long nói tiếng nói, Quang Đầu Quyền cũng đã quen thuộc. Huynh đệ nhà mình cãi nhau ầm ĩ đều vô cùng bình thường. Bất quá nhìn Trần Long như cũ bộ dáng nghiêm túc, hắn trong lòng vẫn là không cầm được bội phục. Đã cùng chúng ta khoảng cách 3 cây số chừng, bọn chúng xuất phát tựa như không có tính mục đích. Quả nhiên giống như Tam Ca nói, chỉ là tìm loài người chúng ta như vậy con mồi. Đường Thạch Thế vùng lân cận, có một ít người sống sót, đã tàu ương. Là dài chim bắt trong hình, có chút cuộc sống ở khối này loài người, nhiều ít cũng đụng phải những quái vật này. Quang Đầu Quyền và Trần Long Ninh Giang, hướng hãng may quần áo đi lên lầu, nơi này bây giờ là bọn họ tạm thời tác chiến trung tâm. Trần Long quay đầu nhìn hắn một mắt, mở miệng chăm chú hỏi, tình huống kia như thế nào? Những người đó, mập mạp thở dài, còn có thể thế nào? Dĩ nhiên đều chết hết. Tam Ca không ra lệnh trước, chúng ta chỉ có thể ở nơi này đợi lệnh. Hơn nữa khoảng cách cũng quá xa, làm laser chim phát hiện thời điểm, những loài người này cùng với không đường có thể trốn. CMN Trần Long quát một tiếng mắng, một quyền gõ ở thang lầu trên tay vịn. Bằng gỗ tay vịn ngay tức thì bị hắn đánh gãy. Ninh Giang vỗ vai hắn một cái, tỏ ý hắn bình tĩnh, tốt lắm, chúng ta cũng là không có biện pháp, lần này tới đây cũng là vì khống chế thế cục bây giờ. Chỉ muốn ngăn cản phạm vi lớn xà tích thú, mới có thể bảo toàn càng nhiều người hơn loại. Trần Long im lặng không lên tiếng, đi theo Quang Đầu Quyền đi lên lầu 2, sau đó đi vào một cái hãng may quần áo phòng làm việc. Có thể thấy mấy cái tiểu đội thứ 3 chiến sĩ đang mật thiết quan sát trên bàn làm việc máy vi tính, cùng với kiểm tra các loại đạn dược vũ khí. Thấy Bảo Huy không có ở đây hiện trường, Trần Long nghi ngờ mở miệng hỏi, mập mạp, Bảo Huy đâu? Không thấy hắn và tiểu đội thứ 4 người. Quang Đầu Quyền đưa cho hắn một chai nước, tùy ý ngồi vào một tấm trên ghế ông chủ, trả lời, Bảo Huy mang tiểu đội thứ 4 người đi xà tích thú phương hướng điều tra, ở các khu vực thiết lập một ít cạm bẫy và máy thu hình. Như vậy có thể cặn kẽ bắt bọn chúng chiều hướng. Hơn nữa chúng khuếch tán quá phân tán, laser chỉ có một cái, hoàn toàn không đủ bắt những thứ này xà tích thú toàn bộ chiều hướng. Máy bay không người cũng đã phái đi ra ngoài, ngươi xem điều chỉnh thử trong máy vi tính. Chính là Bảo Huy bọn họ ở thiết lập quản chế. Trần Long đi lên trước. Tiểu đội thứ 3 chiến sĩ đã lập tức đứng lên, hướng hắn chào sau đó nhường ra mình vị trí. Nhìn trước mặt đông đảo máy vi tính sách tay và máy tính bảng, lập tức các loại giống như ngừng bất động hình ảnh. Trần Long và Ninh Giang đều nhíu mày lên. Hiển nhiên Bảo Huy bọn họ người cũng không dám quá mức đi sâu vào xà tích thú lan tràn phạm vi, mà là ở đám này quái vật sắp đi tới phương hướng thiết lập máy thu hình. Cho nên trong hình không có bất kỳ vật còn sống. Báo cáo, Long Ca, máy bay không người phát hiện ở ngân huyện cầu lớn một đầu khác. Tụ tập nhiều vô cùng người sống sót. Các huynh đệ phỏng đoán đều là chút bên trong cứ điểm bang hội nhân sĩ. Bọn họ phát hiện chúng ta điểm giao dịch chiều hướng. Muốn cùng trước kia như nhau tới đi theo nhặt lấy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau tiện nghi. Nghe thủ hạ huynh đệ báo cáo. Trần Long mở miệng mắng nương. CMN, đám người này, vẫn là âm hồn không tiêu tan à. Mỗi lần chúng ta đi ra ngoài thực chiến, hoặc là thi hành nhiệm vụ, cũng xa xa đi theo. Tiện nghi chiếm ngược lại là ghiền. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta thi hành hoàn thành nhiệm vụ liền liền đi. Chỉ tùy ý tìm một ít tài nguyên. Bỏ sót xuống tài nguyên vẫn là quá nhiều. Đám người này có chuyện tốt như vậy có thể chiếm tiện nghi. Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Một bên Ninh Giang đốt thuốc lá. Mở miệng bất đắc dĩ nói. Bất quá bọn họ vẫn là có nhãn lực sức lực. Sẽ không đến gần chúng ta. Bất quá lần này nhiệm vụ. Ngược lại là có thể lợi dụng hạ bọn họ lực lượng. Để cho bọn họ nếm thử một chút đau khổ. Ninh Giang có chút giảo hoạt cười một tiếng. Thành tựu tứ hùng ở giữa óc. Hắn ý tưởng và ý đồ xấu nhiều nhất. Một bên Trần Long lập tức nói. Ngươi đừng tự chủ trương. Không có tam ca mệnh lệnh. Không cho phép bất kỳ hành động nào. Chúng ta bây giờ cùng Bảo Huy trở về. Sau đó cùng nhau bàn hạ biện pháp. Quan sát xà tích thú lan truyền phạm vi. Còn có chờ đợi tam ca mệnh lệnh. Được rồi. Ta đương nhiên biết rõ. Ta chỉ là muốn đến lúc đó chờ chúng ta chạy lúc. Đám này muốn chiếm tiện nghi bang phái có thể lợi dụng. Tam ca không phải cử hành thi đấu. Chính là muốn trong cứ điểm người sống sót không ngừng tiến bộ và mạnh mẽ. Như bây giờ thực chiến cơ hội. Ta cảm thấy đặc biệt khó khăn được nha. Nhìn Ninh Giang mang nụ cười diễn cảm. Trần Long và Quang Đầu Quyền vậy không ở số nhiều nói. Phòng làm việc bầu không khí lại yên tĩnh lại. Vạn đạt cứ điểm, tới gần chạng vạng tối. Bên trong cứ điểm sóng nhiệt biến mất một ít. Bất quá các hiệu ăn quán ăn nhỏ. Đang là ban đêm thời kỳ cao điểm làm riêng mình chuẩn bị. Điểm giao dịch bên trong. Ở vào một tầng quầy rượu sau bếp bên trong. Nơi này đầu bếp vậy đang bận rộn. Bởi vì Trương Linh mang thai. Điểm giao dịch phía trên tường sơn mọi người cơm nước, cũng phần lớn đếm đóng giao cho nơi này đại trước. Bất quá tương đối cần phải quán ba bây giờ không thế nào mở cửa bán. Nơi này đầu bếp đã ở không rất nhiều, trừ như cũ điểm giao dịch chiến sĩ nhân viên bữa ăn phải làm. Còn dư lại sự việc, không hề bận rộn, đấu trường ngày hôm nay thật sớm đóng kín, cho nên đại trước vậy sớm liền trở về điểm giao dịch sau bếp. Tự mình làm điểm giao dịch thủ lãnh và hắn mấy người phụ nữ bữa ăn tối. Thành tựu điểm giao dịch đầu bếp dài, cùng với bếp sau người nắm quyền. Hắn tài nấu nướng bản thân liền vô cùng cao. Chớ nói chi là tưởng sơn đám người tín nhiệm, để cho hắn ở vạn đạt cứ điểm sinh hoạt khá vô cùng. Cho nên, tưởng sơn đám người cơm nước, nếu như cần, hắn cũng sẽ đích thân chế tạo. Cái này giống như là một loại nghĩa vụ, một loại cho cùng mình thủ lãnh làm thức ăn, là đặc biệt vinh quang nghĩa vụ. Sau bếp lúc này đặc biệt náo nhiệt, so với sau bếp, điểm giao dịch trên lầu nhưng lộ vẻ được đặc biệt yên lặng. Tưởng Sơn mới vừa tắm xong, bọc một cái khăn tắm, đi tới phòng khách tùy thân ngồi xuống, nắm lên một ly nước đá uống, mở ra trong tivi. Để một bộ phim ảnh cũ, chọn một ly nước bị hắn một hơi uống sạch, mới vừa rồi ở bên trong phòng tắm và Cao Thiến Vương Hà kịch liệt vận động. Quả thật làm cho hắn có chút khô miệng khô lưỡi, tầm mắt phiết hướng một bên đặt ở trên bàn uống trà mấy máy vi tính sách tay. Phía trên biểu hiện hình ảnh, vẫn là ban đầu phi trường điểm giao dịch, chẳng qua là lúc này trong hình truyền đến một ít thay đổi. Một ít góc độ trong hình, có vật gì đang chậm rãi rời động, một cái để ly không xuống tử. Tưởng Sơn cả người khom người ngồi ở trên ghế salon đi lại gần. tầm mắt ngưng mắt nhìn các màn hình ở giữa hình ảnh. Muốn bắt được hắn nội tâm đồ mong muốn, một bóng người xuất hiện ở mặt trời xuống núi chiếu xuống nắng chiều trong. Ở sân bay cứ điểm bên ngoài vậy đã tàn tạ bỏ hoang cổng chào trước. Chậm rãi di động, người quả nhiên xuất hiện. Tưởng Sơn tầm mắt đông lại một cái, so sánh với thú nhân hóa hơn nữa thon dài mảnh khảnh bóng người. Ở cổng chào trong bóng tối, lộ vẻ được có chút nhìn không rõ lắm, kích động trong lòng và khẩn trương, để cho hắn không dám thở mạnh, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm các hình ảnh. Bóng người đi về phía trước, đi ra cổng chào âm ảnh, tương tự với xà tích thú màu xanh đậm miếng vảy, ở dưới ánh mặt trời hơn nữa sâu u, thân thể sau cái đuôi thẳng tắp thùy rơi trên mặt đất. Nói cho hắn cái quái vật này thân phận, mà nó đầu lâu rốt cuộc xuất hiện ở trong hình. Tưởng Sơn cặp mắt mở một cái, trong miệng không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-y/nối-tas/gạch/nối-di-o/nối-tsi/gạch/chéo đầy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.